Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 52, đổi trắng thay đen, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Nhìn lấy đứng ở trước mặt Lâm Tinh Hải, Hoài Phi Phủ hai mắt đỏ bừng nói ra. Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên trong, nắm giữ rất luật pháp hoàn thiện. Nếu như xảy ra nhân mạng, khẳng định sẽ truy cứu tới cùng. Dù là Lâm Tinh Hải là lính đánh thuê, cũng không có khả năng ngoại lệ. Mà hắn dám làm rơi Lâm Tinh Hải, đó là bởi vì sớm thì làm chuẩn bị, còn tìm người đến gánh tội thay. Hắn có thể không tin Lâm Tinh Hải cũng có dạng này chuẩn bị. Giết ngươi là khẳng định không dám. Bất quá bị người dùng thương chỉ, ta thuộc về tự vệ. Đem người đánh cái bệnh liệt nửa người, cái này hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tinh Hải cười hỏi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoài Phi Phủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi nhìn ta mấy cái vị bằng hữu đều bị các ngươi dọa đến hoa dung thất sắc. Cái này tinh thần tổn thất phí, làm sao cũng nên bổ khuyết điểm đi. Thì mỗi người 2000 tích phân. Ý tứ một chút. Lâm Tinh Hải chỉ liễu diệu diệu mấy người. Các nàng hoàn toàn chính xác hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Đương nhiên sắc mặt của các nàng như thế trắng, rất lớn nguyên nhân phải quy công cho Lâm Tinh Hải chế tạo ra huyết tinh tràng diện. Đối với điểm này, Lâm Tinh Hải hiện tại là không biết. Dù cho biết, hắn cũng sẽ đem cái này cái mũ vững vàng đội lên Hoài Phi Phủ trên đầu. Mỗi người bổ khuyết 2000 tích phân. Ngươi cho là ta có khả năng cầm được ra 10000 tích phân tới sao? Hoài Phi Phủ hỏi ngược lại. Cầm không ra cũng không quan hệ. Ngươi đem thẻ chứng minh bên trong tất cả tích phân đều chuyển cho ta. Có bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Ta ăn chút thiệt thòi. Không có quan hệ. Lâm Tinh Hải rất đại độ nói. Hoài Phi Phủ nghe, sắc mặt càng khó coi. Hắn đột nhiên cắn răng một cái. Hùng ác vừa nói. Ngươi nằm mơ, ta tình nguyện bị ngươi đánh cái bệnh liệt nửa người, cũng không có khả năng chuyển đưa cho ngươi. Đối phương cái này đột nhiên cường ngạnh thái độ, quả thật làm cho Lâm Tinh Hải có chút trở tay không kịp. Hắn sờ lên cằm, nghĩ, sau đó vẫy tay, đem Liễu Diệu Diệu mấy người hô đi qua, đem tình huống hiện tại nói một lần. Hắn không nguyện ý bổ khuyết tinh thần của các ngươi tổn thất phí. Các ngươi thân là người trong cuộc, nói một chút nên làm sao bây giờ. Lâm Tinh Hải buông tay nói ra. Lúc này chúng nữ hoảng sợ, đã chuyển đã hóa thành lửa giận. Vương Giao dáng người cùng tính cách đều như thế nóng nảy. Nàng cái thứ nhất đứng dậy, từ trên xuống dưới quan sát một chút Hoài Phi Phủ. Sau cùng ánh mắt như ngừng lại đối phương hạ bộ. Mê người môi đỏ khơi gợi lên một tia cười lạnh. Chấm, không bồi thường cũng không thành vấn đề. Tiếp lão nương một chiêu Liêu Âm Thối là có thể chữa trị nát chứng dạng này phẫu thuật lớn. Không hoa cái 20-30000 tích phân là không thể nào. Mà lại ta trước kia nhìn qua nghiên cứu phương diện này báo cáo. Dù là chữa khỏi, cũng có khả năng rất lớn sẽ tạo thành tâm lý. Rốt cuộc không cứng nổi. Hoài Phi Phủ nghe, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức thì gia tăng hai chân. Nơi nào còn có nửa phần. Vừa mới cái kia thấy chết không sờn cường ngạnh. Đừng nói là hắn, cho dù là đứng ngoài quan sát Lâm Tinh Hải, cũng có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Hắn bất động thanh sắc đem thân thể vòng vo một góc độ. Mới lên tiếng, ta cho ngươi 10 giây làm ra quyết định. Ta cho còn không được sao? Tại cân nhắc phía dưới, Hoài Phi Phủ sáng suốt làm ra lựa chọn. Sau đó lấy ra trong ngực thẻ chứng minh. Lâm Tinh Hải tiếp nhận thẻ chứng minh. Dùng cổ tay lại máy tính thao tác một phen. Đọc đến bên trong tin tức. Mật mã. Đồng tử nghiệm chứng. Hoài Phi Phủ mặt âm trầm làm theo. Hơn 7000 tích phân. Cũng không ít mà. Lâm Tinh Hải nhìn lấy giả thuyết màn hình tin tức phía trên. không khỏi cười nói. Sau đó cấp tốc đem những này tích phân đi vào đến chính mình trong thẻ. Dạng này phối hợp không cũng rất tốt. Đến, thẻ lấy được, cái kia, tích phân còn thiếu một chút. Người cái kia cổ tay lại máy tính cũng không tệ lắm. Vừa tốt có thể đến chụp. Lâm Tinh Hải cười ha hả nói. Người, Hoài Phi Phủ vừa muốn chửi ầm lên. Nhưng lại nhìn thấy một bên Vương Giao. Đã bắt đầu hoạt động nàng đôi chân dài. Cuối cùng, hắn nén giận giải trừ cổ tay lại máy vi tính trói chặt. Sau đó đem đưa cho Lâm Tinh Hải. Ánh mắt của hắn có chút ẩm ướt. Đó là khuất nhục nước mắt. Cái này là được rồi mà. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Đúng không? Lâm Tinh Hải một bên cười ha hả khai đạo đối phương. Một bên đem cổ tay lại máy tính mang theo trên tay. Phí bồi thường nắm bắt tới tay. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Dù sao Hoài Phi Phủ có thể là muốn bắt cóc tới. Hơn nữa còn phi pháp cầm thương. Cái này nhưng đều là hình sự án kiện. Đầy đủ đối phương đi vào trong lao ngồi xổm mấy năm. Cũng chỉ có dạng này. Hắn có thể an tâm. Rất nhanh, đội trị an người liền tới. Hơn nữa còn là võ trang đầy đủ tới. Không có cách, ai kêu báo án người nói. Nghe được tiếng súng đâu. Không bao lâu, mấy người đều bị mang về cục trị an. Hoài Phi Phủ tay gãy chỉ có thể đơn giản băng bó. Trì hoãn trị liệu, mà tới được cục trị an. Dĩ nhiên chính là ghi khẩu cung cái gì. Nhưng Lâm Tinh Hải rất nhanh liền phát hiện. Có chút không đúng, bởi vì phụ trách cho hắn ghi khẩu cung đội trị an viên. Đã lặp lại 3 lần hỏi thăm. Cái kia thanh súng lục tự chế làm sao tới. Ta sau cùng lặp lại 1 lần nữa. Cái kia thanh súng lục tự chế. Là Hoài Phi Phủ lấy ra công kích ta. Ta làm hết thảy đều là tự vệ hành động. Lâm Tinh Hải nhìn trước mắt đội trị an viên. Từng chữ nói ra nói. Xin lỗi. Căn cứ chúng ta nắm giữ đến tình báo. Cùng như lời ngươi nói cũng không nhất trí. Lúc này, một tên bụng phệ quan trị an. Đi đến, hắn một bên nói. Một bên dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lâm Tinh Hải. Khí thế 10 phần. Nếu như bụng nạm không có lớn như vậy. Đến lúc này, Lâm Tinh Hải làm sao không biết. Vấn đề này có mờ ám a, hắn cũng không cùng đối phương khách khí. Trực tiếp nhếch lên chân bắt chéo. Nghênh tiếp đối phương cặp kia đậu xanh mắt. Ngữ khí lãnh đạm nói. Ta ngã muốn nghe xem. Làm sao cái không nhất trí pháp. Căn cứ Hoài Phi Phủ cung cấp lời chứng. Hắn cáo trạng ngươi đối với hắn tiến hành cầm thương cướp bóc. Điểm này bên cạnh hắn mấy tên bảo tiêu. Có thể làm nhân chứng. Tiếp theo, chúng ta theo cái kia thanh súng lục tự chế phía trên tìm được ngươi vân tay. Trừ cái đó ra, ngân hàng chuyển khoản ghi chép phía trên. Theo Hoài Phi Phủ thẻ chứng minh phía trên. Vòng vo một khoản 732 một điểm tích lũy. Đến thân phận của ngươi kẹt lên. Chấm, còn có. Chờ sau đó chúng ta sẽ còn mời bộ phận kỹ thuật người tới. Kiểm tra một chút tay trái ngươi mang cổ tay lại máy tính. Phải chăng thuộc về Hoài Phi Phủ? Nếu như xác nhận là Hoài Phi Phủ cổ tay lại máy tính. Như vậy cái này một khoản cướp bóc liên quan sự tình số tiền. Thì vượt qua 10.000 tích phân. Căn cứ tinh thuẫn lánh nạn chế định luật pháp. Tối cao có thể phán 5 năm trở lên tù có thời hạn. Có thể nói. Chúng ta đã đầy đủ nắm giữ nhân chứng cùng vật chứng. Đây là nhận tội sách. Ngươi bây giờ ký có thể cho ngươi tranh thủ xử lý khoan dung. Mập mạp quan trị an. Cười híp mắt xuất ra nhận tội sách. Một bên đem đưa tới Lâm Tinh Hải trước mặt. Một bên thưởng thức đối phương trên mặt vẻ giật mình. Đúng vậy. Lâm Tinh Hải thật bị kinh ngạc đến. Hắn đi tới nơi này cục trị an mới vài phút. Vẫn chưa tới 10 phút đi. Đối phương vậy mà liền nhân chứng vật chứng đều lấy ra. Cái này đổi trắng thay đen thủ pháp để hắn giật mình.